Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 615, quỳ xuống cho ta. Theo sau Ngọc Trần nhìn về phía người khác, có lão độc vật độc cô bác, tại Ngọc Trần giải trừ trong cơ thể hắn độc tố phía sau. Hắn thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại đã là có cấp 98 hồn lực siêu cấp cường giả. Ngọc Trần không khỏi nghĩ đến, nếu như đem độc cô bác thả tới trên chiến trường, hắn lực phá hoại sẽ lớn bao nhiêu? Đó cũng không phải không có khả năng sự tình. Lần này trở về, Ngọc Trần chính là vì an bài một chút tác chiến công việc. Bởi vì hắn biết võ hồn đế quốc là nhất định sẽ phát động một vòng mới mãnh liệt tiến công. Hơn nữa lần này sẽ là võ hồn đế quốc cùng thiên đấu tinh la đế quốc quyết chiến. Võ hồn điện vô số cường giả cũng sẽ đầu nhập chiến trường. Phong hào đấu la cấp bậc cường giả cũng sẽ không ít. Khi đó quyết định chiến tranh, liền là bọn hắn những cường giả này. Như độc cô bác loại này chiến tranh bên trên đại sát khí. Nếu như dùng tốt, cái kia sẽ tạo thành cực lớn phá hoại. Nói không chắc có thể trực tiếp phá hủy võ hồn đế quốc quân tâm cùng ý chí chiến đấu. Tất nhiên còn có quan trọng nhất thiên sứ chi thần thiên nhận tuyết. Là sát thần bỉ bỉ đông cần chính mình đi giải quyết. Còn có chữ phong trí, cổ dung, trần tâm ba vị cửu bảo lưu ly tông cường giả. Chữ thúc thúc, Ngọc Trần ân cần thăm hỏi đến. Chữ phong trí nghe được Ngọc Trần xưng hô. Chính xác, cố tình mặt âm trầm nói, ai, Ngọc Trần tiểu tử, ngươi cũng đừng ỷ vào chính mình thực lực mạnh liền bắt nạt ta. Ngươi lúc nào thì cùng nhà ta Vinh Vinh đem hôn sự đặt trước a? Ta thế nhưng là muốn cùng phụ thân ngươi làm thân gia. Ngươi nhìn ngươi cũng đã 15 tuổi, cũng có thể suy tính một chút đúng hay không? Ngọc Trần vạn năm không trở thành nhạt lại. Không kềm nổi có chút lúng túng. Cái này chữ phong trí cũng thật là không làm chính mình nhạc phụ không bỏ qua a. Chữ thúc thúc nói đùa. Hiện tại cũng không phải suy nghĩ những thứ này. Ngọc Trần trầm giọng nói. Trong tràng không khí lập tức nghiêm nghị. Đái thúc thúc, Ngọc Trần đối Đái Hòa Phong cung kính nói. Đối Đái Hòa Phong dạng này một cái có quyết đoán đế vương. Hắn vẫn là cực kỳ tôn kính. Còn có người khác cùng Ngọc Trần từng cái tự bắt chuyện qua. Bất quá Ngọc Trần lại phát hiện một cái nam tử to con cùng một thanh linh thoát tục nữ tử, cũng không nhớ kỹ nói chuyện cùng chính mình. Ngọc Trần lại nhãn tình sáng lên. Đó là Đường Hạo, Đường thúc thúc. Ngọc Trần không kiêu ngạo không tự ti hô. Đường Hạo trên mặt lập tức hiện ra nụ cười. Nói, Ngọc Trần a, ta phải cảm ơn ngươi, may mắn mà có ngươi Đường Tam mẫu thân mới có thể phục sinh. A Ngân, đây chính là Ngọc Trần, là hắn cứu ngươi. Ngọc Trần nghe được Đường Hạo lời nói, bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai cái này mỹ mạo nữ tử liền là Đường Tam mẫu thân. Hai năm qua nhiều thời gian trôi qua, tại Đường Hạo tỉ mỉ che chở xuống. Nàng khôi phục so Ngọc Trần dự tính nhanh hơn. Ngươi chính là Ngọc Trần a, ta đối với ngươi có ấn tượng, thật sự là một cái người không nhận ra vật. A Ngân tán thán nói. Ngọc Trần khẽ vuốt cằm. Hắn cũng không phải loại kia dối trá người. Hắn vốn là rất mạnh, không cần khiêm tốn. Ngọc Trần thế mà còn là một người như vậy, thật sự là không nghĩ tới. Thạch Hạo gặp Ngọc Trần tại trong đám người thành thạo bộ dáng, không kềm nổi nói đến. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới ở bên ngoài quát tháo phong vân. Đại sát tứ phương Ngọc Trần công tử, tại trưởng bối trước mặt sẽ cung kính như thế. Tiêu Viêm cười nhạt phụ họa nói, bất quá trong mắt bọn họ rất nhiều cũng là vẻ hâm mộ. Bọn hắn thèm muốn Ngọc Trần có nhiều như vậy quan tâm hắn trưởng bối. Bọn hắn xông xáo bên ngoài, thế nhưng thật lâu chưa từng gặp qua người nhà. Bọn hắn lại thấy Ngọc Trần đối bọn hắn vẫy vẫy tay. không thể làm gì khác hơn là cười đi tới. Ngọc Trần đem bọn hắn giới thiệu cho Ngọc Nguyên bọn hắn. Lập tức hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Thạch Hạo bọn hắn đều là thiên tài chân chính, thực lực cường hãn, Ngọc Nguyên đám người tự nhiên có thể cảm giác được bọn hắn bất phàm. Cũng không có bởi vì bọn hắn là Ngọc Trần trưởng bối liền đối Thạch Hạo đám người sĩ diện, mà là 10 điểm bình dị gần gũi. Vốn là kỳ thực còn muốn cùng xem như trưởng bối cùng bằng hữu tiếp tục hàn huyên một hồi. Bất quá trong đại điện truyền đến âm thanh lại để Ngọc Trần khẽ chau mày. Nhìn tới hiện tại, còn có một số việc phải xử lý. Ngọc Trong Trần Tâm dâng lên một cơn tức giận. Theo trên đường tiến vào Thiên Đấu Hoàng cung thời điểm, Ngọc Trần đã hỏi rõ ràng gần nhất chuyện phát sinh. Đơn giản liền là những cái kia dị đại lục người muốn mượn kết minh cớ chiếm Thiên Đấu Tinh La Đế Quốc tiện nghi. Loại sự tình này tại Ngọc Trần nhìn tới quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Rõ ràng là võ hồn đế quốc thiên sứ chi thần phủ xuống, để những cái này dị đại lục cường giả nhận lấy chấn động. Là bọn hắn sợ hãi võ hồn đế quốc thế lực khuếch tán đến toàn bộ Đấu La đại lục, mà phúc xạ toàn bộ thế giới. Nói cách khác, các loại võ hồn đế quốc chiếm lĩnh Đấu La đại lục phía sau, cũng sẽ uy hiếp đến bọn hắn những cái này một đại lục thế lực. Nguyên cớ hiện tại nhưng thật ra là chính bọn hắn trong lòng gấp sợ hãi, mà không phải là vì ủng hộ Thiên Đấu Đế Tinh La Đế Quốc mà đến. Hôm qua đến Tinh La Đế Quốc bại, như thế tiếp một cái gặp nạn liền là bọn hắn những cái này một đại lục thế lực. Điểm này tất cả mọi người rất rõ ràng, chỉ có như ấy, những cái kia dị đại lục người còn nghĩ đến chiếm Thiên Đấu Tinh La Đế Quốc tiện nghi. Đây mới là để Ngọc Trần chân chính tức giận phương. Mình chỗ không muốn, đừng làm tại ngươi. Xem ra chính mình một lần trước tại mật tàng bảo địa còn không để cho những cái này dị đại lục người ăn đủ đau khổ là chính mình, nhưng nếu bọn hắn trả giá đầy đủ đại giới mới được. Theo sau Ngọc Trần trước tiên cất bước tiến vào đại điện bên trong. Những cái kia một đánh nhiều người nhìn thấy Chu Toàn cái này trẻ tuổi gương mặt đi vào đều là hơi sững sờ. Bọn hắn thế nhưng là tại cùng Thiên Đấu Tinh La Đế Quốc cao tầng tại nơi này thương nghị kết minh công việc, mỗi cái đều là nói ra danh hào siêu cấp cường giả, làm sao sẽ chạy vào một tên mao đầu tiểu tử đây? Tiểu tử, ngươi là ai? Một cái trên mặt có vết đao chém dị đại lục cường giả cẩn thận hỏi. Hắn cảm giác Ngọc Trần gương mặt có chút quen thuộc, nhưng mà cũng không nhớ ra được ở nơi nào gặp qua. Cái khác dị đại lục thế lực cường giả cũng là hiếu kỳ nhìn xem Ngọc Trần, muốn biết thiếu niên này là người nào. Ngọc Trần thần sắc lạnh nhạt liếc một chút cái kia nam tử mặt xẹo, nói, càn rỡ, quỳ xuống cho ta. Ngọc Trần băng lãnh âm thanh truyền vang tại mỗi người trong tai, lập tức để những cái kia dị đại lục cường giả hơi sững sờ. Sau đó là bộc phát ra cười vang. Ngươi, ha ha ha, các ngươi có nghe hay không? Ha, tiểu tử này gọi ta quỳ xuống. Ha ha, thật sự là buồn cười quá. Cái kia nam tử mặt sẹo cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Bất quá chỉ là trong chốc lát sắc mặt hắn liền biến đến âm trầm xuống. Ngữ khí âm u nói, tiểu tử ngươi biết ngươi tại cùng ai nói chuyện sao? Ta thế nhưng là Phong Lôi Điện Phong Tôn giả. Nếu như nơi này không phải Thiên Đấu Hoàng Cung, ngươi hiện tại đã mất mạng. Ngọc Trần mặt không gợn sóng, âm thanh lạnh lùng như cũ nói, ta nói quỳ xuống. Cái kia nam tử mặt sẹo lập tức nổi trận lôi đình, nổi giận nói, từ đâu tới đây mao đầu tiểu tử, Thiên Đấu Tinh La Đế Quốc liền phái như vậy cái phế vật đến nói chuyện hợp tác sao? Bất quá nam tử mặt sẹo vừa dứt lời, liền khiếp sợ nhìn về phía Ngọc Trần. Hắn là ngẩng đầu nhìn Ngọc Trần, bởi vì lúc này hắn đã không đứng lên nổi. Hắn hai chân đã theo chỗ đầu gối triệt để tan vỡ, chỉ có thể như quỳ đồng dạng ngẩng đầu nhìn Ngọc Trần. ta nói quỳ xuống, ngươi không nghe, vậy cũng chỉ có thể chém tới chân ngươi. Ngọc Trần vẫn như cũ thần sắc thản nhiên, bất quá phần này thản nhiên, tại những cái kia dị đại lục người đến nhìn tới, lại càng khủng bố hơn. Ngươi, ngươi là ai? Chúng ta thế nhưng là Thiên Đấu Tinh La Đế Quốc khách nhân. Có người hoảng sợ nói, sợ Ngọc Trần hai lời không nhiều trực tiếp động thủ. Bọn hắn vừa mới thế nhưng là không có thấy rõ Ngọc Trần thế nào xuất thủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.